sau đó nhàn nhàn nói, thật tốt tu luyện, ta ở trong đầu của ngươi, lưu lại nhẫn thuật, hy vọng ta lại một lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi đã trở thành một cái một mình đảm đương một phía ninja. Kage Seu nói xong, chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở cái này trong bóng tối. Sasuke sửng sốt, quay đầu, nhìn trống không bãi cỏ. Dường như vừa rồi hết thảy đều là giả giống nhau. Cái này phút chốc, Sasuke lần nữa nhìn về phía mặt hồ. Cái kia màu đỏ thắm hai mắt, để Sasuke tự lẩm bẩm nói rằng, đây hết thảy đều là thật. Trong nháy mắt, Sasuke bưng bít đầu, sau đó phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó, cố nén đau đớn, nói rằng, thật nhiều nhẫn thuật, thật nhiều tri thức, đây hết thảy đều là thật. Sasuke cảm nhận được trong đầu hiện lên tư liệu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhẫn thôn, sáng ngời phòng làm việc. Kage Thiu ngồi ở sáng ngời chỗ ngồi, nhìn trước mắt Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, thế nào, ta tốt tôn tử, vẫn là quyết định, muốn thủ hộ Konoha sao? Kagesu thanh âm lạnh lùng, để thời khắc này Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, vẫn là giống nhau, từ Itachi đại nhân, gia nhập vào Anbu sau đó, đã biết càng nhiều, thế nhưng, trái tim kia vẫn không có cải biến. Kagesu nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời bầu trời đêm, khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng, xem ra, là Shisui xuất động thời điểm, hy vọng, đến lúc đó, Itachi có thể thừa nhận loại đả kích này, dù sao rất yêu thích biến thành đại hận, trong này quá trình, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Bạch Zetsu thì là ở một bên, cười nói, Kageyu đại nhân, hy vọng lúc này đây Konoha thôn có thể tiếp nhận được đả kích. Bất quá, Kageyu đại nhân, ngươi vì sao luôn là tìm Konoha phiền phức? Bây giờ, Konoha thôn hoàn toàn trở thành Kagesu đại nhân sân chơi. Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, Konoha, ha ha, ai kêu Konoha, có rất nhiều có ý người đâu. Kageyu nhàn nhạt thoại ngữ, chỉ có thể để Bạch Zetsu vì Konoha mặc niệm. Buổi tối, Kageyu chậm rãi hóa thành bóng đen, xuất hiện ở Konoha thôn. Konoha thôn, Uchiha nhất tộc trong đường. Lúc này, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui ngồi chung một chỗ. Uchiha Fugaku trong con mắt mang theo một loại hận ý ánh mắt, nói rằng, Konoha, đối đãi như vậy chúng ta nhất định phải phản. Phải biết rằng, Konoha thôn, nhưng là Uchiha Madara đại nhân cùng Senju Hashirama sáng tạo. Uchiha Madara đại nhân, làm chúng ta tổ tiên. Chúng ta Uchiha nhất tộc, nên sở hữu quyền lực. Bây giờ chúng ta bị Konoha thôn bài xích. Chúng ta đây liền cầm lên vũ khí trong tay, tới phủ định cái này Konoha thôn. Cái này phút chốc, phía dưới Uchiha nhất tộc người, tất cả đều dây cột tóc lấy ánh mắt phẫn hận, hô lớn, phủ định nó, phủ định nó. Lúc này, ngồi ở Itachi bên người Shisui, cũng là mang theo phẫn hận nhãn thần, nói rằng, phủ định nó, phủ định nó. Uchiha Itachi mở to hai mắt, nhìn Shisui, sau đó khiếp sợ nói rằng, Shisui đại ca, ngươi làm sao vậy? Đây không phải là suy nghĩ của ngươi, đây không phải là niềm tin của ngươi à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?